bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, người nghe nói qua Ác Kham sao? Tony còn không có lên tiếng, bị trói ném tại nơi hẻo lánh bên trong đầu chọc ngược lại là giật mình chừng lớn hai mắt. Superwoman, hắn nhận biết cái này được xưng là Superwoman, nữ nhân. Hoặc là phải nói tuyệt đại bộ phận Bắc Mỹ người đều nhận biết nàng. Không phải DC manga bên trong Superwoman, mà là gần nhất 10 năm sinh động tại Bắc Mỹ siêu anh hùng. Tên là Joanna, nàng có thể bay đi. Lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, còn có thể phun ra năng lượng tia sáng, cho nên cũng được xưng là nữ siêu nhân. Thường xuyên sinh động đang đả kích tội ác tuyến đầu, bị dân chúng tín ngưỡng cùng yêu quý. Nhưng đừng quên, hiện thực Bắc Mỹ không phải Marvel hoặc là DC, mà là The Boy. Joanna cùng nói là nữ siêu nhân, chẳng bằng nói là nữ bản Homelander. Căn cứ đầu chọc chính mình thu thập được bí ẩn tư liệu, Joanna tất cả đả kích tội ác sự kiện, kỳ thật đều là thiết kế tốt kịch bản, là phía sau tư bản vì nâng đỏ nàng mà chế tạo ra giải trí đại chúng cố sự mà thôi. Liền nàng thân dân cùng ánh mặt trời sáng sủa hình tượng đều là giả. Bí mật nhưng thật ra là cái tính khí nóng này ác miệng, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn nữ nhân. Mắng một tiếng kỹ nữ cũng không có vấn đề gì. Nữ nhân này ngoại trừ không biết ghét Suga Tenso, cùng Homelander không có cái gì khác nhau. Dạng này, siêu anh hùng, cùng Tony lão sư ở giữa có chặt chẽ liên hệ, tựa hồ rất bình thường. Bí mật này căn cứ chỉ có người một nhà mới biết được. Mà Joanna trực tiếp theo lối đi bí mật bên trong đi vào, chứng minh nàng không chỉ tới qua một lần. Nghe đến tiếng kinh hô, Joanna mới chú ý tới bị trói gô đầu chọc. Nàng đã sớm không nhớ rõ tên ngốc tử này. Ngược lại tiếp tục đối Tony phát động trào phúng. Tony, ngươi bây giờ khẩu vị đã trở nên nặng như vậy. Nàng khoanh tay, bị quần áo bó xít sao bao vây cũng lộ ra hùng vĩ bộ ngực lập tức nổi bật đi ra. Chẳng lẽ ngươi cái kia đã báo hỏng, hiện tại chỉ đối quấy phân cảm thấy hứng thú. Tony sắc mặt khó coi, cũng không phải bởi vì Joanna trào phúng, mà là bởi vì chính mình không thể không hướng nàng xin giúp đỡ sự tình. Quan hệ của hai người có thể xưng nghiệt duyên. Tony có thu thập nữ minh tinh cùng nữ anh hùng đam mê. Mấy năm trước đã nhìn chằm chằm xinh đẹp như hoa Joanna. Joanna cũng coi trọng tuổi nhỏ tiền nhiều Tony. Song phương ăn nhịp với nhau, làm bừa làm loạn hơn nửa năm, còn kém chút bị paparazzi lộ ra ánh sáng qua. Chỉ là về sau Tony không chịu đựng nổi cái này ngực to nữ nhân đáng sợ. Viagra ăn lại nhiều đều vô dụng, mà còn cũng có chút chơi chán, liền chuẩn bị cùng nàng chia tay. Cảm nhận được lừa gạt Joanna, trực tiếp đem Tony hủy dung. Đây cũng là hắn về sau chỉnh dung thành thần tượng nguyên nhân trực tiếp. Song phương như vậy trở thành cừu nhân. Có thể về sau Tony lại phát hiện Joanna cùng núi dựa của nàng thế mà cũng trở thành Heaven Gate. Kim chủ một trong, song phương lợi ích nhất trí. Tăng thêm Joanna người sau lưng Tony cũng không thể trêu vào. Không thể không bóp lấy cái mũi chịu đựng. Lần này cũng là bất đắc dĩ, mới hướng nàng cầu viện. Đủ rồi nữ nhân, ta không phải gọi ngươi tới hiện ra ngươi cái kia ác miệng. Tony lạnh lùng đem sự tình nói một lần. Joanna đã thông qua nàng siêu cấp thính giác, đã nghe đến căn cứ bên trong ngay tại phát sinh rối loạn. Vốn cho rằng chỉ là phiền toái thông thường mà thôi, lại không nghĩ rằng vậy mà lại liên lụy đến cái kia gần nhất danh tiếng chính đủ tiên huyết hoàng đế. Sắc mặt của nàng lập tức trở nên khó coi. Ngươi ở trong điện thoại cũng không có nói với ta địch nhân là loại này quái vật. Ta nói ngươi sẽ hấp tấp chạy tới chế giễu. Tony cười lạnh một tiếng. Ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Đừng quên, cái trụ sở này cùng Heaven Gate đều có cổ phần của các ngươi. Đầu chọc ở một bên đã chết lặng. Hưởng dự Bắc Mỹ nữ siêu nhân cũng cùng tà giáo có quan hệ, còn là người đầu tư một trong. Cái này thế giới còn có thể hay không tốt? Bất quá suy nghĩ một chút chính mình, vậy liền không sao. Joanna không có cách nào chạy. Trước khi đến còn có thể kiếm cớ. Nếu như bây giờ biết địch nhân phía sau chuồn đi, sẽ bị mặt khác kim chủ tập kích. Nàng có thể gia nhập cái vòng này. Ngoại trừ chỗ dựa hỗ trợ bên ngoài, chính là có thể cung cấp vũ lực bảo đảm. Thời khắc mấu chốt cũng không thể chạy. Joanna chỉ có thể hung hăng chừng Tony một cái. Ta sẽ ghi nhớ ngươi bút chướng này. Nhìn thấy chán ghét người bị lôi xuống nước, Tony tâm tình cuối cùng tốt một chút. Ta không phải nhằm vào ngươi. Địch nhân là hấp huyết quỷ, mà ngươi năng lực vừa lúc khắc chế hấp huyết quỷ. Nữ siêu nhân lực lượng đến từ mặt trời, có thể phóng ra mặt trời xạ tuyến, mà mặt trời vừa lúc chính là hấp huyết quỷ khắc tinh. Joanna nhưng không có cảm thấy nhẹ nhõm. Đối phương có thể là đánh bại Isis quái vật. Mặt trời xạ tuyến chưa hẳn có thể có hiệu quả. Bị lừa gạt nổi nóng để nữ siêu nhân cấp thiết muốn phát tiết. Nàng muốn nhắm ngay Tony tấm này cùng Tony mặt giống nhau như đúc đến một quyền. Nhưng nhớ tới lần trước đem Tony hủy dung phía sau nhận đến đại giới. Nàng không thể không kiềm chế ý nghĩ này. Ánh mắt chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong đầu trọc. Joanna bỗng nhiên đưa tay chính là một đạo mặt trời xạ tuyến đánh tới. Giỏi về nói EQ cao lời nói đầu trọc. Liền thốt một tiếng cũng không kịp. Nửa người trên liền bị tại chỗ đốt thành cho bụi. Nửa người dưới phát ra nướng thịt mùi khét. Bất quá đây cũng là đại đa số dẫn đường đẳng hạ trang. Tony chỉ là có chút nhíu mày. Không phải là bởi vì lao khổ công cao đầu chọc bị xử lý. Mà là mùi không dễ ngửi. Hắn giơ hai tay lên ba tương đương hai tiếng. Văn phòng phía sau vách tường đột nhiên dâng lên. Bên trong đứng vững vàng một hàng sắt thép chiến y. Những này sắt thép chiến y mặc dù tạo hình cùng trong phim ảnh có chút tương tự. Nhưng không có như vậy tinh tế. Ngược lại lộ ra rất cồng kềnh. Tony đầu tư quân đội cùng khoa học kỹ thuật công ty nhiều năm. Cuối cùng đem sắt thép chiến y nghiên cứu ra được. Đáng tiếc không cách nào sản xuất hàng loạt cùng phổ cập. Bởi vì cái đồ chơi này phổ tuôn ra người mặc vào về sau. Tùy tiện tăng tốc độ quá tải là có thể đem người đùa chơi chết. Chỉ có giống Tony loại này tiêm vào thiên thần thuốc người mới có thể tiếp nhận. Nhưng bởi vậy tăng cường sức chiến đấu cũng là rất cường đại. Không sai biệt lắm đuổi kịp Iron Man một bên trong nguyên bản. Đây cũng là Tony dám khoe khoang là Bắc Mỹ Iron Man nguyên nhân. Hắn không có chọn kiểu mới nhất chiến y, mà là chọn quen thuộc nhất một khoản. Cái này một khoản rèn luyện đến càng tốt hơn, càng có thể phát huy ra sức chiến đấu. Giống Jarvis loại kia cao cấp trí tuệ nhân tạo còn không có khai phá tốt. Tony chỉ có thể chính mình mặc vào chiến y. Đối mặt thối đứng ở một bên Joanna nói. Lên đường đi, mau chóng đem địch nhân giải quyết. Để tránh toàn bộ căn cứ bị hủy đi. Nói xong cũng khởi động chế độ máy bay. Trực tiếp đánh vỡ cửa sổ sát đất bay ra ngoài. Joanna hừ lạnh một tiếng. Cũng dùng siêu nhân phi hành tư thế. Đi theo bay ra ngoài. Quốc cơ đã trốn ra dưới mặt đất một tầng. Đi tới phía ngoài căn cứ. Hắn không dám tiếp tục ở phía dưới chật hẹp hoàn cảnh bên trong cùng Simi Ken chiến đấu. Cái kia bao phủ ở xung quanh huyết dịch quả thực tựa như là bùa đòi mạng. Tùy thời tùy chỗ liền có thể phát động công kích. Khó mà phòng bị, thượng đế lại không cho phép hắn chạy. Chỉ có thể tại chống chảy hoàn cảnh bên trong tiếp tục quần nhau. Chờ đợi viện trợ, Simi Ken cũng theo sát phía sau đuổi theo ra đến. Hắn đã giết chết Walker 3 lần. Walker hiện tại mắt trần có thể thấy suy yếu. Chỉ cần lại giết mấy lần, liền có thể để linh hồn hắn sụp đổ. Nhìn thấy Simi Ken đuổi theo ra đến, Walker có chút bối rối. Cái này không biết từ đâu xuất hiện địch nhân để hắn cảm giác 10 phần khó giải quyết. Hoàn toàn không phải lần trước Bắc Mỹ chính phủ liền vương bài đều không có mấy cái vây quét. Hắn dùng một loại nào đó phương pháp bay tại không trung. Cái bóng tại mặt đất nhỏ đến nhìn không thấy. Simi Ken không có cách nào dùng ám ảnh thiên dược truy kích. Đành phải tiến vào chiến thần huyết thống. Trực tiếp dùng thuấn di đuổi theo. Quốc cơ cảm thấy nguy hiểm tới gần. Quay đầu há mồm phun ra rất nhiều nhỏ xíu bào tử. Những này bào tử rậm rạp chẳng chịt tựa như đàn muỗi. Đón gió trưởng thành. Trong nháy mắt liền biến thành một đoàn hình thù kỳ quái quái vật. Những quái vật này tiến vào Simiken bao phủ ở xung quanh huyết dịch. Lập tức bị hóa thành lưỡi dao huyết dịch cắt chém thành vô số thịt nát. Sao lò sát sinh còn muốn huyết tinh? Quái vật tử vong phía sau phun ra đi ra rất nhiều chất lỏng màu đen. Hơn nữa còn đang bốc khói. Rõ ràng có mang kịch độc. Những này màu đen nọc độc lưu lại tại không trung, hình thành một mảng lớn khiến người nhìn mà phát khiếp kịch độc mang. Ngăn cản Simiken truy kích, hắn trực tiếp đâm đầu vào đi. Vector khống chế đem những này nọc độc tất cả đều bài xích tại bên ngoài. Walker không có trông cậy vào một chiêu này có khả năng tổn thương đến Simiken. Chỉ là ngăn cản một cái mà thôi. Hắn hướng về Tony văn phòng phương hướng bỏ chạy. Rất nhanh liền nhìn thấy hai cái lao vùn vụt tới bóng dáng. Ánh mắt lộ ra ý mừng. Chạy tới chính là Tony cùng Joanna. Hai người đã chú ý tới nơi này chiến đấu động tĩnh. Lấy tốc độ nhanh nhất tiếp cận. Nhưng mà nhìn thấy Walker lúc còn là giật mình. Walker hiện tại toàn thân tóc đều rơi sạch. Đầu đã hoàn toàn biến thành đầu bạch tuộc. Hai con mắt vừa lớn vừa tròn. Cái mũi cùng cái cằm biến mất. Miệng biến thành mọc đầy răng nhọn rác hút. Dưới quai hàm râu thịt cũng biến thành tráng kiện xúc tu. Ngay tại tràn đầy sức sống dãy giụa, bộ này hình tượng, cùng Heaven Gate sùng bái thượng đế giống nhau như đúc. Tony kém chút tưởng rằng ta thần hạ phàm. Còn tốt hắn cũng không phải là thành kính giáo đồ. Lập tức tỉnh táo lại. Là Walker giáo chủ sao? Là ta. Walker âm thanh trở nên mập mờ. Bởi vì hắn dây thanh cũng nhận ảnh hưởng. Các ngươi đến rất đúng lúc. Có cái kẻ địch lợi hại xông vào. Chấm ngoặc kép. Không cần hắn nhắc nhở. Tony cùng Joanna đã nhìn thấy đuổi theo Simiken. Hai người vô ý thức làm ra chuẩn bị phản kích động tác. Một cái mở ra trên thân chiến y xạ kích lỗ. Một cái toàn thân toát ra nhàn nhạt thái dương quang huy. Simiken nhìn thấy Tony lão sư cùng một cái nữ siêu nhân dáng dấp xuất hiện. Không có tùy tiện tới gần. Mà là ở phía xa dừng lại. Đây chính là tiên huyết hoàng đế. Joanna đánh giá Simiken xa so với Tony càng thêm anh tuấn tướng mạo. Nhịn không được liếm liếm môi đỏ. Nếm tư vị khẳng định không sai. Tony nghe đến Joanna si mê nữ phát biểu. Trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng. Đầy trong đầu chỉ có mặt trời nữ nhân. Đừng vội động thủ. Cái kia 10 chi thiên thần thuốc khả năng còn tại trên người đối phương. Để ta trước thương lượng một cái. Tony căn dặn một câu. Sau đó mở ra mặt nạ. Bay về phía trước ra mấy mét. Simi tiên sinh. Lần đầu gặp mặt. Chấm ngoặc kép. Simiken đang dùng huyết nguyên năng lực liên lạc Diệp Ngữ Khanh. Vừa lúc cần trì hoãn một chút thời gian. Nói thẳng. Có dám mau thả. Tony biểu lộ cứng đờ. Phía sau Joanna lại cười lên ha hả. Tính cách này ta thích. Tony quay đầu hung hăng chừng nàng một cái. Hít sâu một hơi đem lửa giận đè xuống. Simi tiên sinh. Đem 10 chi thiên thần thuốc giao ra. Sau đó rời đi căn cứ của chúng ta. Chuyện đã xảy ra hôm nay chúng ta có thể hoàn toàn không tính đến. Có lẽ chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu, có khả năng hợp tác. Hắn cho rằng chính mình có lực lượng nói câu nói này. Bởi vì phe mình có 3 người. Nhân số cùng lực lượng hoàn toàn chiếm ưu. Chỉ là nơi này là trọng yếu căn cứ. Ác còn ở bên cạnh. Đánh nhau không tốt kết thúc. Nếu như có thể đem 10 chi thiên thần thuốc lừa gạt đi ra. Lại đem hắn lừa gạt đi ra. Vậy liền có thể cho cái này cuồng vọng chi đồ một cái khắc sâu dạy dỗ. Simiken dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Đột nhiên hỏi. Tony lão sư. Người nghe nói qua ác kham sao? Tony không rõ Simiken vì cái gì còn kêu lão sư hắn. Cau mày nói. Nghe nói qua. Làm sao vậy? Simiken hồi đáp. Nơi đó bệnh tâm thần thật nhiều. Người có thời gian có thể đi trao đổi một chút bệnh tình. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.